Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải mình nhìn nhầm không? Hạ Nhạc dụi mắt, Lý Húc, giữa tiếng ồn ào. Lý Khiết vẫn đắm chìm trong niềm vui khi Hạ Thiệu Minh sắp bắt đầu trận đấu. Nghe Hạ Nhạc gọi tên này, Lý Khiết thờ ơ hỏi. Sao thế? Cô ấy không thèm quay đầu lại. Đôi mắt sáng ngời chỉ chăm chú nhìn Hạ Thiệu Minh đang phấn khởi trên sân bóng rổ. Cô ấy tiếp tục thản nhiên nói. Cậu biết Lý Húc à? Ừ, Hạ Nhạc nhìn Lý Khiết. Khuôn mặt cô ấy tươi tắn với đôi mắt cong cong, không rời mắt khỏi một góc nào đó trên sân bóng rổ. Nghe giọng của Lý Khiết, có vẻ như cô ấy rất quen thuộc với Lý Húc. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lý Khiết đều tập trung vào Hạ Thiệu Minh. Sau khi cô ấy phản ứng, muộn màng nói với Hạ Nhạc, Lý Húc là anh họ của tớ. Cái gì? Hạ Nhạc tưởng mình nghe nhầm. Không nhầm chứ, Lý Húc học lớp năm đó. Ồ, đúng rồi, Hạ Nhạc chợt nhận ra, một người là Lý Khiết, một người là Lý Húc, đều mang họ Lý, chẳng trách, không ngờ lại có mối quan hệ như vậy. Nói vậy thì, thời gian gần đây, cô vẫn đang cố gắng kết nối em gái của ông ngoại với chú của mình sao? Rắc rối quá, Hạ Nhạc cảm thấy chóng mặt. Anh ấy học lớp 5, Lý Khiết gật đầu. Cậu đã gặp anh ấy à? Hạ Nhạc từ từ ngẩng đầu. Chỉ vào nhóm cầu thủ vừa vào sân. Đội bóng này toàn là những cầu thủ gầy gò. Nhìn qua đã thấy thiếu dinh dưỡng. Chiều cao và thân hình đều kém xa so với đội bóng rổ của anh hả? Nghĩ đến cái tên đội của họ. Cái này có liên quan gì đến từ Mãnh Hán chứ? Không biết ai là người đặt tên. Dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng, Lý Húc hắt xì liền mấy cái. Đội trưởng, cậu bị cảm à? Một đồng đội bên cạnh quan tâm hỏi. Lý Húc lắc đầu. Không, hắt xì. Lý Khiết nhìn theo hướng tay Hạ Nhạc chỉ. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang hắt xì từ xa, khuôn mặt Lý Khiết lộ vẻ khó tin. Lý Húc, anh ấy cũng tham gia trận bóng rổ. Hạ Nhạc, cô nàng này đúng là chỉ biết để ý đến mỗi Hạ Thiệu Minh. Ngay cả anh họ mình cũng có thể bỏ qua. Anh ấy nghiêm túc sao? Lý Khiết cau mày, giọng nói đầy kỳ lạ. Trên sân bóng rổ, sau khi động viên lẫn nhau, Lý Húc tiến đến bên cạnh Hạ Thiệu Minh. Biểu cảm của Lý Húc rất khiêu khích. Thoạt nhìn có vẻ là họ đang thực hiện phần mở đầu truyền thống của các trận đấu là nói những lời đe dọa. Từ góc độ của Hạ Nhạc và Lý Khiết, không thể nhìn thấy biểu cảm của Hạ Thiệu Minh. Chỉ thấy sau một lúc, Lý Húc sững sờ, gương mặt cố tỏ vẻ hung dữ bỗng chốc tan biến. Đôi mắt cậu ta sáng lên, nhìn Hạ Thiệu Minh một cách chăm chú. Cuối cùng hài lòng bước về phía đồng đội. Lần này, Thiệu Minh chắc chắn sẽ thắng. Lý Khiết bình tĩnh nhìn sân bóng rổ nói. Hạ Nhạc không hiểu gì cả. Theo mức độ thích Hạ Thiệu Minh của Lý Khiết, Thiệu Minh chắc chắn thắng không phải cô ấy nên rất vui sao? Tại sao Lý Khiết lại trông có vẻ thất vọng như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không nỡ nhìn anh họ mình thua? Hạ Nhạc lắc đầu, Lý Khiết không phải là người như vậy. Trận đấu sắp bắt đầu. Hạ Nhạc nhìn về phía các thầy cô và lãnh đạo đang ngồi trên ghế bên cạnh sân bóng rổ. Họ vừa theo dõi động tĩnh trên sân, vừa trò chuyện sôi nổi, đặc biệt là vị lãnh đạo già ngồi ở giữa. Đôi mắt già nua của ông ấy nhìn về phía Hạ Thiệu Minh, lộ rõ vẻ tán thưởng, cũng không biết ông ấy nhìn thấy điểm gì ở Hạ Thiệu Minh. Khi tiếng trận đấu bắt đầu vang lên, cả sân bóng reo hò nào nhiệt, các cầu thủ lần lượt xoa tay, khởi động đơn giản, lắc đầu, cử động cánh tay, lắc tay, di chuyển chân, trọng tài giơ quả bóng rổ đứng ở giữa sân. Hai bên, hai đội lần lượt cử cầu thủ nhảy lên tranh bóng. Bên trái, đội bóng rổ anh Hạ, tiền đạo nhảy lên tranh bóng. Tiền đạo đội nhà Hạ Thiệu Minh, mặc chiếc quần vá cũ kỹ, bước một bước ra khỏi hàng. chống nạnh đứng oai phong bên trái trọng tài, với cái nhìn khinh miệt. Cậu cố gắng áp đảo đối thủ bằng khí thế. Đối thủ, đội bóng rổ mãnh hán bên phải, Lý Húc vừa bước lên một bước, thấy người đứng ra giữa vòng tròn tranh bóng là Hạ Thiệu Minh, vẻ mặt cậu ta không thay đổi, nhưng chân lại co lại như bị điện giật. Lý Húc đẩy vai đồng đội bên cạnh, cậu lên đi, đồng đội ngơ ngác, hà, cậu nhảy lên tranh bóng, nhanh lên, đội trưởng, không phải cậu tranh bóng sao? Lý Húc gấp gáp, bảo cậu đi thì đi đi, đồng đội, ồ, một lát sau. Hạ Thiệu Minh và cầu thủ đối phương đứng trong vòng tròn vẽ bằng cành cây ở trung tâm sân bóng rổ. Trên vạch trung tâm, trọng tài giơ cao quả bóng rổ. Ánh mắt sắc bén, Hạ Thiệu Minh hơi cúi người. Khi căng thẳng chuẩn bị nhảy tranh bóng, cậu liếc nhìn Lý Húc. Đối phương đang nghiến răng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, cậu không phải đã nói là không tranh bóng sao? Hạ Thiệu Minh nở một nụ cười nghịch ngợm, ánh mắt chuyển lên quả bóng rổ phía trên. Cậu thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm lúc trước. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, quả bóng rổ được ném thẳng lên, vượt qua đỉnh đầu. Giây tiếp theo, tay của Hạ Thiệu Minh đập mạnh vào quả bóng rổ. Đội bóng rổ anh Hạ giành được lợi thế đầu tiên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lý Húc vừa đẩy kính vừa nhanh chóng chạy đến vị trí của quả bóng rổ. Trong đầu cậu ta hiện lên hai chữ. Quả nhiên, may mà cậu ta không đi để bị mất mặt. Nói về tranh bóng, cậu ta chưa bao giờ thắng được Hạ Thiệu Minh. Đúng là Hạ Thiệu Minh đáng ghét. Nhưng đáng ghét hơn là Hạ Thiệu Minh lại chính là người thầy đầu tiên của cậu ta về bóng rổ. Trên sân bóng rổ, các chàng trai hăng hái chạy nhảy, tràn đầy sức sống thanh xuân, những khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy sự can đảm và dũng cảm, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, tiếng bóng rơi và tiếng đập vào bảng rổ, giữa sự ồn ào, càng làm cho lòng người thêm phấn khởi. Quả bóng rổ màu cam vàng qua lại giữa hai đội, cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không ai nhượng bộ. Dù đứng xa cũng có thể thấy những giọt mồ hôi họ rơi xuống mỗi lần ném bóng. Người đứng xung quanh sân ngày càng đông. Trong tiếng hò reo, mỗi khi có một quả bóng vào rổ, dù là đội nào, đều gây ra những tiếng hò reo và vỗ tay vang dội. Hạ Nhạc nhìn mà ngây người. Trận đấu đơn sơ, không có sàn nhà bóng loáng, không có bảng rổ mới tinh, không có đội cổ vũ. Không có nhạc, thậm chí trong thời đại này, không có cả còi, chỉ dựa vào tiếng hò hét. Nhưng trận đấu bóng rổ như thế này lại hấp dẫn hơn bất kỳ trận đấu nào mà Hạ Nhạc từng biết. Những người xung quanh, thường ngày ít nói, e thẹn, khiêm tốn, suốt ngày bận rộn với cuộc sống mưu sinh. Nhưng trong một trận bóng rổ đơn giản nhưng vượt thời đại như vậy, họ đã mở cửa lầm mình. Thể hiện niềm đam mê và cuồng nhiệt mà ai cũng có trong lòng. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi và quý giá biết bao. Trước đây, cô chỉ từng thấy người dân thời này trong sách lịch sử. Những bức ảnh đen trắng yên lặng, thoạt nhìn đều là những người đều giống nhau. Cũ kỹ, bảo thủ, như thể họ sống ở một thế giới khác, khiến cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra con người thời đó trông như thế nào. Nhưng bây giờ, tất cả hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Họ của ngày xưa và chúng ta của hiện tại, như những hình ảnh chồng lên nhau. Con người hiền lành, thân thiện, vừa khiêm tốn vừa nhiệt tình. Họ không phải là những bức ảnh đen trắng cổ điển trong sách lịch sử. Họ là những người sống động, rực rỡ, những người đã sống chân thành trong thời đại đó. Chính là tổ tiên của chúng ta. Cách chương.